Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 12, này một vòng mỗi ngày đều ái ngươi hai tập kết đuôi là mẹ ái cao ngạo rời đi rồi lại khó nén. Yếu ớt bóng dáng, nhìn tại chỗ ôm chân vật kêu đau hạ dạ còn có quan tâm sẽ bị loạn trần tiểu tiểu. TV trước người xem không biết làm sao, đều cảm thấy hình như là ngực kia khẩu ác khí ra tới. Sảng khoái, mẹ nó này kịch càng xem càng gọi người nén giận hảo sao. Đầu mấy tập nam nữ vai chính các loại giải đường, khán giả còn gọi ngọt ngọt ngọt thiêu thiêu thiêu. Nhưng từ khi đại tiểu thư ra tới về sau, người xem toàn nghiêng về một phía, ra nam nữ vai chính fan trung thành còn có fan CP. Ai còn đứng ở bọn họ bên kia? Này chuyện xưa thấy thế nào đều như là Phượng Hoàng Nam ý đồ bá chiếm vị hôn thê tài sản. Hôn ước nội xuất quỹ tìm tiểu tam cốt truyện A. Đương nhiên, hạ dạ không phải Phượng Hoàng Nam, nhưng hắn không phải Phượng Hoàng Nam lại làm nào đó Phượng Hoàng Nam làm sự tình. Lúc này mới chân chính gọi người mở rộng tầm mắt hảo sao. Còn có Trần Tiểu Tiểu, người đều đã biết hạ dạ có vị hôn thê, cùng hắn chia tay A. Cùng hắn chia tay liền kính ngươi là điều hán tử. Ngoài miệng nói thống khổ cùng khiển trách hạ dạ nói. Lại vẫn là yên tâm thoải mái tiếp thu hạ dạ trợ giúp cùng chiếu cố. Người như vậy chơi miệng pháo một chút thuyết phục lực đều không có hảo sao. Vẫn là đại tiểu thư dám yêu dám hận tới thống khoái. Dứt khoát cuối cùng làm đại tiểu thư đem hạ thị cấp thu mua được. Thứ bảy buổi tối hai tập bá xong về sau. Weibo thượng thăng hạ dạ Trần Tiểu Tiểu cầu nam nữ thăng đề tài tức khắc hừng hực khí thế xoát lên. Còn có không ít tương đối nhập diễn võng hữu đến diễn viên Weibo hạ mắng. Nhưng đại đa số võng hữu đều là lý trí, chỉ nói luận nhân vật không bay lên đến diễn viên. Nhưng, nói như thế nào đâu? Không nói cái khác, liền nói đại tiểu thư đánh vỡ này hai người dây kiêu. Hạ dạ cùng đại tiểu thư ngả bài nơi đó. Đồng Quảng Thanh cùng Tôn Nhã Ngôn kỹ thuật diễn quả thực. Hoàn toàn nhìn không ra là diễn được chứ. Thật gọi người không thể không hoài nghi hai người bọn họ phía trước có phải hay không thật sự trải. Qua như vậy thiếu đạo đức bại hoại chuyện này. Bằng không liền lấy hai người bọn họ kia ở Lâm Cô Tô trước mặt bị bạo cùng phân giống nhau kỹ thuật. Diễn, có thể diễn như vậy hảo. Hơn nữa. Tổng cảm giác này kịch càng ngày càng chiều quỷ dị phương hướng đi. Nói tốt ngốc bạch ngọt câu chuyện tình yêu đâu. Này hai tập kết thúc về sau. Lâm Cô Tô tổng cộng còn có 4 tập xuất hiện cơ hội. Sau đó liền phải đóng máy. Đương nhiên, võng hữu không biết, bọn họ còn ở nhiệt tình mà bệ làm đại tiểu thư ngược chết này cầu nam nữ mộng đẹp nhân loại bát. Quái thiên tính là sửa không xong. Liên kịch quốc dân tình lữ biểu hiện, không biết là ai ở trên mạng nhắc tới một người, Triệu Xu Nghiên, người này. Nói như thế nào đâu, mấy năm trước nàng đã từng là bị dự vì thiên tài nữ diễn viên. Nhưng hiện tại, lại là cái đám mình trụy lạc đã hương tiêu ngọc vẫn nữ minh tinh hết thời. Giống như ở nàng tuyên bố rời khỏi giới giải trí kia một khắc. Nàng liền từ thiên tài nữ diễn viên biến thành mọi người đòi đánh mỗi người đều phải tới dẫm một. Chân nghèo túng quỷ, nhưng không có người sẽ quên nàng từ đài truyền hình đại lâu thượng nhảy xuống. Ảnh chụp, ai cũng không biết nàng vì cái gì muốn tự sát, chẳng lẽ là bởi vì gièm pha bị công khai, cho nên liền sống không nổi nữa sao? A, xả xa. Nhắc tới Triệu Xu Nghiên cái này võng hữu mới đầu là ở Hải Giác diễn đàn đã phát cái thiệp. Kêu từ quốc dân tình lữ kỹ thuật diễn chi tiết tới phân tích. Làm đáng sợ trinh thám. Hắn ở thiệp chỉ là cảm khái vài câu Triệu Xu Nghiên đã từng là như vậy lệnh người nhìn lên thiên tài. Nhưng thiên tài cuối cùng ngã xuống lại lệnh người không thắng thổn thức. Có thể nói là phi thường đáng tiếc, hắn trọng điểm đặt ở Triệu Xu Nghiên. Đồng Quảng Thanh còn có Tôn Nhã Ngôn tình yêu thượng, người ở bên ngoài xem ra. Bọn họ ba người không thể xưng là tình tay ba. Nhưng cái này võng hữu lại làm rất lớn phỏng đoán. Hơn nữa kết hợp này một vòng bá ra đệ nhị tập kết đuôi video. Làm động thái chụp hình, đem Đồng Quảng Thanh cùng Tôn Nhã Ngôn mỗi một cái biểu tình đều tiệt ra tới. Lâu chủ xưng chính mình là học tâm lý học cùng phạm tội học. Cho nên vừa thấy đến này hai người biểu tình khi, liền cảm thấy có điểm không thích hợp nhi, nếu như vậy cảm xúc là từ Lâm Cô Tô hoặc là mặt khác kỹ. Thuật diễn đại gia tới diễn nói, kia thực bình thường, hảo diễn viên chính là có đem người xem mang nhập diễn bản lĩnh. Nhưng đặt ở Đồng Quảng Thanh cùng Tôn Nhã Ngôn trên người liền không thích hợp. Này hai người kỹ thuật diễn tuy rằng còn có thể, nhưng cũng chỉ là còn có thể. Nhưng tại đây một đoạn cốt truyện, bọn họ kỹ thuật diễn cùng Lâm Cô Tô không phân cao thấp. Giống như kia căn bản là không nghĩ diễn, mà là chân thật phát sinh. Từ trong mắt co chặt, khóe mắt cùng khóe miệng rất nhỏ chủ động, cùng với cánh mũi khép mở còn có chợt lóe mà qua hoảng loạn thần sắc. Này đó vi biểu tình. Hơn nữa bọn họ hai người không tự giác ra nhập động tác nhỏ. Tỷ như nói nắm tay, niết ngón tay còn có nắm chặt góc áo theo bản năng phản ứng. Đều thuyết minh một vấn đề, bọn họ là bị Lâm Cô Tô mang nhập diễn, cho nên muốn khởi đã từng làm chuyện trái với lương tâm tới. Đây là quốc dân tình lữ kỹ thuật diễn không có khả năng tới độ cao. Bọn họ diễn không ra, mà sở dĩ như thế rất thật. Là bởi vì bọn họ đích xác xác chột dạ. Như vậy vấn đề tới. Chột dạ cái gì đâu? Có cái gì hảo tâm hư đâu? Lâu chủ mang đại gia đi vào một cái tân thế giới, Đồng Quảng Thanh bạn gái cũ là rời khỏi giới giải. Chí Triệu Xu Nghiên, lúc ấy Triệu Xu Nghiên ở đột nhiên tuyên bố tránh bóng lại tuyên bố cùng Đồng Quảng Thanh chia tay. Mọi người đều cho rằng nàng là chịu không nổi tình thương cho nên rời khỏi giới giải trí. Nhưng nếu trên thực tế vừa vặn tương phản đâu? Từ Triệu Xu Nghiên cuộc đời tới xem, nàng là cái không ai yêu thương cô nhi, đã làm siêu tầm cũng từng nhiều lần nhắc tới hy vọng có thể có một cái gia. Nói qua chính mình sẽ vì tình yêu cùng gia đình rời khỏi giới giải trí nói. Nếu không sẽ vì sự nghiệp cùng mộng tưởng vẫn luôn nỗ lực nếu Triệu Xu Nghiên nói chính là thật sự. Như vậy nàng tránh bóng thời điểm tuyên bố cùng Đồng Quảng Thanh chia tay cũng chỉ là cái. Nàng là không nghĩ chậm trễ Đồng Quảng Thanh phát triển, rốt cuộc một cái có tránh bóng bạn gái nam minh tinh. Lại hồng cũng bị trói buộc, mà ở trong khoảng thời gian này, Đồng Quảng Thanh cam chịu tin tức này, lại cái gì cũng chưa nói. Nếu lâu chủ phỏng đoán là thật sự, như vậy Đồng Quảng Thanh tuyệt đối không phải đại chúng trong mắt hảo nam nhân, mà là một cái rõ đầu rõ đuôi cha nam ơ siêu vì cái gì nói như vậy đâu. Bởi vì ở cùng thời gian, lâu chủ tìm hiểu nguồn gốc, đào ra Đồng Quảng Thanh nhỏ bé tiểu hào. Cái này tiểu hào, từ 2009 năm bắt đầu, liền cùng một cái khác tiểu hào đánh lửa nóng. Trải qua lâu chủ hiểu rõ, này tiểu hào đúng là Tôn Nhã Ngôn, mà Đồng Quảng Thanh là ở 2010 năm mới tuyên bố cùng Triệu Xu Nghiên tình yêu. Sau đó 2011 năm chia tay, có người muốn hỏi. Đây là nói Triệu Xu Nghiên là tiểu tam sao? Lâu chủ kế tiếp thả ra chứng cứ thuyết minh, Triệu Xu Nghiên không phải, đầu tiên căn cứ íp cùng dấu vết để lại tới xem. Này hai cái tiểu hào thật là quốc dân tình lữ không sai. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ thường xuyên sẽ ở nhỏ bé thượng có tiếng lóng. Cái này tiếng lóng là ở Triệu Xu Nghiên một lần là nổi tiếng sau mới bắt đầu có. Lâu chủ thượng chụp hình, hai người đại khái là bởi vì đây là tiểu hào, cho nên nói chuyện đều là không hề che lấp. Một cái nói, người trước đem nàng bắt lấy. Hai ta chuyện này về sau lại nói, nàng không phải nhận thức vương sao. Làm nàng cho ngươi dẫn tiến, chờ đến sự thành lúc sau đặng là được tuy rằng ta làm ngươi cùng nàng ở bên nhau. Nhưng là người yêu nhất người vĩnh viễn đều là ta. Một cái khác nói ta đem nàng vở cho ngươi xem. Ngươi chủ động đi tìm từ, chiếu ta nói làm là được không thành vấn đề. Ta đã đem cái này công tác cấp bắt lấy, đương nhiên. Ta yêu nhất đương nhiên là ngươi, từ nhỏ đến lớn đều nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết sao. Thân, tình yêu, ngoặc kép, mọi việc như thế, tin tức lượng thật sự là quá lớn. quốc dân tình lữ đối ngoại nhất trí nói đúng lẫn nhau là nhất kiến trung tình. Nhưng từ nhỏ bé tới xem, bọn họ là thanh mai trúc mã, thậm chí sớm tại nhận thức Triệu Xu Nghiên phía trước liền ở bên nhau. Mà Đồng Quảng Thanh sở dĩ đuổi theo Triệu Xu Nghiên cũng là tôn nhã ngôn ý tứ. Lúc ấy Triệu Xu Nghiên thực hồng, bởi vì đã bái Vương Đạo Vi sư nhân mạch cũng phi thường hảo. Mọi người xem xong nơi này tưởng tượng, thật là, 2010 năm bắt đầu, Đồng Quảng Thanh cùng Tôn Nhã Ngôn đích xác cầm không ít hảo tài nguyên. Bọn họ trong miệng nói vương cùng từ, hẳn là chính là chỉ mỗ hai cái đạo diễn, thật là, từ đạo ở 2010 năm có bộ điện ảnh. Vốn dĩ định chính là Triệu Xu Nghiên nữ chính, nhưng không biết làm sao đột nhiên đổi thành Tôn Nhã Ngôn. Chẳng lẽ nói là Đồng Quảng Thanh trộm Triệu Xu Nghiên kịch bản cấp Tôn Nhã Ngôn? Hơn nữa giáo nàng như thế nào diễn hảo nhân vật điểm? Đi lấy lòng từ đạo, ngọa tào, muốn thật là như vậy, này hai người cũng quá con mẹ nó tiện. Cái này thiệp tuy rằng dùng khẩu khí lạc làm trinh thám. Nề hà dán ra tới chứng cứ tất cả đều là 10 phần 10. Và mặt bạch bạch vang, nếu ngươi cho rằng đây là đáng sợ nhất. Vậy sai rồi, xuống chút nữa tới còn có, bởi vì lâu chủ không chỉ có bái ra hai người nhỏ bé tiểu hào. Còn tìm tới rồi hai người tia ba ít, ở cái này chỉ có bọn họ hai người tia ba, đủ loại ác độc nói đốn hiện không thể nghi ngờ, Tôn Nhã Ngôn ở một cái sớm bị phong, nhị điểm nước. Độc đi, đã phát cái thiệp, là nói như vậy, ta thực chán ghét cái kia quấn lấy ta bạn trai nữ nhân. Có biện pháp nào có thể cho nàng nhiễm nghiện ma túy? Sau đó ở thiệp tiến hành rồi phi thường kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện với nhau cùng lấy kinh. Nghĩa mơ siêu nàng còn ở mộ bên ngoài đi đã phát Triệu Xu Nghiên ảnh chụp. Miệng xưng là Triệu Xu Nghiên người đại diện, nói đã rời khỏi giới nghệ sĩ Triệu Xu Nghiên thực thiếu tiền. Còn bán đấu giá Triệu Xu Nghiên một đêm mơ siêu, vân vân, nhưng lão võng hữu đều còn nhớ rõ. 09 niên hạ nửa năm, tin tức thượng ra thông bản thảo nói chính là Đồng Quảng Thanh ở theo đuổi Triệu Xu Nghiên. Mà ở 10 năm công bố tình yêu sau, Đồng Quảng Thanh làm thăm hỏi thượng, tất cả đều là đang nói chính mình đối Triệu Xu Nghiên có bao nhiêu thâm tình, 10 năm đuôi. Triệu Xu Nghiên tránh bóng, tuyên bố chia tay, Đồng Quảng Thanh còn tiêu tụy một đoạn thời gian, chính là chiếu hắn tiểu hào thượng tin tức tới xem. Hắn không những không có thương tâm, ngược lại phi thường cao hứng mà cùng Tôn Nhã Ngôn hỗ động. Thậm chí lời nói gian trào phúng Triệu Xu Nghiên là cái ngu xuẩn. Phối hợp động đồ, cùng với năm đó thông bản thảo A tin tức A còn có biên giác tiểu liệu A cùng với một ít không có bị. Chú ý chi tiết A, mỗi người cúng bái lâu chủ cái này chi tiết đế. Thế nhưng có thể từ bàng chi mặt tiết trung liền lấy ra nhiều như vậy đồ vật tới. Hơn nữa câu câu chữ chữ nhuộm đẫm lực đặc biệt cường. Những người khác lập tức đều bị thuyết phục. Nếu lâu chủ trinh thám đều là thật sự lời nói, kia quốc dân tình lữ cũng thật là đáng sợ. Cái này thiệp vừa ra tới liền lập tức nhắc lên sóng to gió lớn. Chờ đến quốc dân tình lữ xã giao phát hiện thời điểm đã chậm. Bọn họ lập tức tuyên bố luật sư hàm, tuyên bố muốn cáo bịa đặt sinh sự người chính là không nghĩ tới. Bọn họ luật sư hàm phát ra không đến nửa giờ, hải giác diễn đàn lại một cái thiệp bị đỉnh lên, Đồng Quảng Thanh cùng Tôn Nhã Ngôn là thanh mai. Trúc mã, hơn nữa mưu đồ bí mật hãm hại hủy diệt Triệu Xu Nghiên cả đời chứng cứ. Cái này thiệp lâu chủ liền không phải phân tích đế, mà là kỹ thuật đế. Hết chương.